Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thể cặt người, con đều đã lớn như vậy rồi cơ mà. Nhớ lại năm đó, cô có thể sánh bằng cô ấy yêu đương sớm, cũng kết hôn sớm. Cô bỏ mọi thứ ra khỏi đầu. Đột nhiên phát hiện bản thân gần đây, nhất là lại càng dễ dàng nhớ tới những điều trước kia, cũng càng ngày càng dễ dàng sầu não. Có thể nguyên nhân là vì đã vì gặp lại hắn. Tất cả đã làm cho cô không tự chủ được mà nghĩ đến những chuyện trước đây. Cũng có lẽ là vì Thùy Mạn đã tìm được hạnh phúc rồi, cảm thấy bản thân cô đơn chiếc bóng. Tuy rằng Thùy Mạn cùng với Ngôn Bách Nghiêu đã từng trải qua đủ loại hoàn cảnh, nhưng rốt cuộc vẫn là hiểu rõ lẫn nhau. Những năm gần đây, cho dù là đi vòng quanh, đi chăng nữa, thì hai người vẫn là yêu thương đối phương. Đây chính là điều quan trọng nhất. Hôn nhân bất quá, chỉ là tờ giấy hôn thú mong manh nhất mà thôi. Chỉ có tin tưởng lẫn nhau, luôn luôn tranh thủ nắm bắt mọi thứ, để cùng nhau trải qua mọi việc, thì vô luận trải qua biết bao nhiêu khốn khổ đau đớn, cũng là nắm tay. Uông Thùy Mạn cười nhìn cô ngồi xuống, áo sơ mi trắng phối hợp với chiếc váy màu đen bó sát người, đem dáng người hoàn mỹ lung linh của cô hiện ra, lại có vẻ thời thượng quyến rũ. Uông Thùy Mạn cười nói, "Ta đã giúp cậu một việc rất là tốt nha." Lục Kiều nhìn phong cách thời thượng của mình, nhưng lại có vài thứ cố chấp không thể nào thay đổi. Loại trà tối tối bây giờ cô thích nhất chính là trà hoa cúc. Nói chuyện phía một lúc, Lục Kiều mới nhàn nhạt nói, "Kế tiếp, cậu có tính toán gì hay không?" "Phòng trừng, Ngôn đại quản lý kia muốn cho cậu đem đứa nhỏ đi sao hả?" Uông Thùy Mạn đang cầm cái chén, bỗng nhiên bật cười khanh khách nói, "Đúng vậy nha." Lâu Lục Kiều hừ một tiếng, "Hắn có ý kiến hay. Nói về hắn, nuôi cậu có thể, còn về nhà thì không được. Hắn hiện tại dùng trong này chính là chuẩn bị đem cậu bồi dưỡng trở thành một người phụ nữ nhàn rồi. Về sau này để người ta phỉ nhổ thôi." Uông Thùy Mạn biết cô đối với hành động năm đó của Ngôn Bách Nghiêu vẫn còn để tâm, liền đổi đề tài. "Mau đến đây, xem tớ mang quà gì về cho cậu này." Đang khi nói chuyện, cô ấy đưa quà cho cô, mà Lâu Lục Kiều cũng không khách khí đứng lên nhận. Nhìn trước nhìn sau rồi, sầu môi hồng mà mê người mắng, "Đúng là keo kiệt thật mà, chỉ có món quà nhỏ như thế này mới nhớ tới nha." Thế nhưng vẫn lập tức mang thử vào, rồi có vẻ khoe khoang cất tiếng hỏi, "Thế nào hả, có đẹp không?" Uông Thùy Mạn bật cười rồi liên tục gật đầu nói, "Đương nhiên là đẹp rồi, mỹ nữ mà, đương nhiên mắng cái gì cũng đẹp hết." Lâu Lục Kiều nhìn chiếc vòng cổ trong tay của mình, rồi chốc lát mới nói, "Nhưng mà bất quá, cũng đã được xem như là cậu có lương tâm, nếu tớ thì còn không nhất định sẽ mua cho cậu đâu. Mà nói về sau này, cậu bây giờ đã là Ngôn đại phu nhân, thế này làm sao với trước đây so sánh được chứ? Trước kia đều là mua tặng tớ những túi sách lớn, hàng hiệu, thế mà hiện tại đổi thành quà nhỏ keo kiệt như thế này hử?" Ngoài miệng nói rằng như vậy, nhưng trong lòng cô biết chiếc vòng cổ này có giá rất là xa xỉ. Nhưng mà hiện tại cô rất muốn chọc người phụ nữ này. Thùy Mạn nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc cũng không nói gì. Lâu Lục Kiều nhìn chằm chằm cô ấy, cảm thấy thần sắc của cô ấy dường như có một chút mất tự nhiên. Ở trong đầu hiện ra một ý nghĩ rồi híp mắt hỏi, "Không phải, cậu định nói về tớ những chiếc túi sách kia đều là do Ngôn Bách Nghiêu đưa cho cậu để đưa cho tớ chứ? Cậu lúc ấy không muốn liền đem làm rác rồi ném qua cho tớ đó hả?" Uông Thùy Mạn bị sức tưởng tượng quá mức qua trương của cô làm cho cười rộ. "Cậu đi chết đi, sự việc không phải là như vậy." Bưng ly trả lên uống một ngụm, rồi lại nhìn Lâu Lục Kiều vài lần, Uông Thùy Mạn có một chút do dự nói, "Tớ không biết là có nên nói cho cậu một chuyện." Kỳ thật, cô có điểm áy náy đối với Lục Kiều, bởi vì giấu giếm cô ấy chuyện của Tần Mộ Thiên. Lâu Lục Kiều có hiểu ngẩng đầu lên. "Là chuyện gì chứ?" Ánh mắt sáng lên rõ ràng. Uông Thùy Mạn hít một hơi. Kỳ thật những lời này cô đã lo lắng thật là lâu, luôn luôn không biết nói như thế nào với Lục Kiều cả. Nhưng ngày hôm nay nếu nói đến đề tài này, thì dứt khoát cần phải nói ra thôi. Bởi vì tục ngữ cũng đã có câu, giấy thì không thể khói được lửa, một ngày nào đó Lục Kiều cũng sẽ biết. Cô ấy trầm ngâm sau một lúc lâu rồi mới nói, "Tớ luôn luôn muốn nói cho cậu chuyện. Những món quà hàng năm tớ tặng cho cậu, cậu còn nhớ rõ chứ? Những món quà đầu tiên cho đến món quà trong vài năm nay, dù là túi sách hay là quần áo, kỳ thực cũng không phải là do tớ mua đâu." Nhìn Lâu Lục Kiều vẻ mặt khó hiểu, lông mi của cô rũ xuống, giống như là một đứa nhỏ làm sai chuyện gì, không dám nhìn biểu tình của Lục Kiều, giọng nói cũng theo bản năng mà thấp dần xuống. "Kỳ thực là có người nhờ tớ hỗ trợ chuyện cho cậu, Trong không khí là một mảnh yên tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net